Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, 129 làm lại nghề cũ nữ vương Phạm Nhi. Ngày hôm sau vừa mới rời giường, Đồng Thu Luyện cùng Tiểu Dịch vừa mới rửa mặt xong xuống lầu. Liền thấy Tiêu Hàn mặt âm trầm ngồi ở một bên, mà Tiêu gia cư nhiên xuất hiện một cái chưa bao giờ từng xuất hiện quá người. Đồng Thanh Lưu, Đồng Thu Luyện thấy Đồng Thanh Lưu trong lòng tuy rằng kinh ngạc, bất quá vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là làm Tiểu Dịch đi Tiêu Hàn bên người, như thế nào lại đây? Có việc gì thế? Đồng Thu Luyện đi qua đi. Đồng Thanh Lưu kỳ thật tới rồi Tiêu gia, mới phát hiện chính mình có bao nhiêu không được ưa thích. Tiêu Hàn hoàn toàn chính là một bộ người chết mặt, nơi nào còn có ngày thường phong độ nhẹ nhàng Tiêu công tử bộ dáng a. Mà Tiêu Thần còn lại là đỉnh một cái đầu ổ gà. Chạy xuống tới, cầm điểm ăn, lại trực tiếp chạy như bay lên lầu, hoàn toàn là làm lơ Đồng Thanh Lưu, cho nên không khí rất là xấu hổ, nàng qua đời. Ngày hôm qua ban đêm, Đồng Thu Luyện vừa mới ngồi xuống, sững sốt một lát, cũng minh bạch Đồng Thanh Lưu nói chính là ai. Đồng Thu Luyện chỉ là thở dài. Hôm nay buổi sáng bệnh viện tâm thần nhân tài phát hiện chết ở phòng bệnh bên trong. Lễ tang ngươi sẽ tham dự sao? Đồng Thu Luyện do dự một lát, Đồng Thanh Nhiên lễ tang mặt trên trò khôi hài. Đồng Thu Luyện vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng đúng là kia một hồi lễ tang, đem Đồng Thanh Tư cả người đẩy vào không đáy tuyệt vọng vực sâu. Nói thật, Đồng Thu Luyện cũng không tưởng cùng Đồng gia lại có cái gì liên lụy. Bởi vì dựa theo nàng đối Đồng Tu hiểu biết, Đồng Tu khẳng định sẽ đem rất nhiều sự tình, trực tiếp ăn vạ nàng trên đầu mặt. Thôi bỏ đi, lễ tang ta còn là không tham gia, ngươi tới còn có khác sự tình sao? Đồng Thu Luyện cho dù cảm giác Đồng Thanh Lưu vẫn là có khác nói muốn cùng chính mình nói. Thử tính hỏi một câu, đây là công ty gần nhất một ít biến động còn có một ít nghiệp vụ. Ngươi tuy rằng không có tham gia công ty hoạt động, nhưng là ngươi rốt cuộc cũng là Viễn Hàng lớn nhất cổ đông. Mấy thứ này ngươi có cảm kích quyền. Đồng Thanh Lưu đem một phần văn kiện phóng tới Đồng Thanh Lưu trước mặt trên bàn. Đồng Thanh Lưu chỉ là liếc mắt một cái, mà Tiểu Dịch một bên nhai mì bao, vừa đi qua đi, cầm lấy văn kiện, ra dáng ra hình nhìn lên, ăn cái gì đi, tiểu hài tử nhìn cái gì. Đồng Thanh Lưu nói liền phải đem văn kiện lấy lại đây. Mami, ngươi đây là ở kỳ thị ta sao? Ngươi không thể bởi vì ta chỉ số thông minh thăng chức kỳ thị ta à? Tiểu Dịch chỉ số thông minh xác thật tương đối cao. Ở nước ngoài cấp hài tử là một ít trí lực thí nghiệm là tương đối lơ lỏng bình thường. Huống chi Tiêu gia đối Tiểu Dịch càng là cho kỳ vọng cao. Cơ hồ mỗi năm đều sẽ cấp Tiểu Dịch làm một ít trí lực thí nghiệm. Đồng Thu Luyện trực tiếp hết chỗ nói rồi. Hoàn toàn làm lơ Tiểu Dịch. Tiểu Dịch còn lại là bò lên trên sofa chậm gì gì nhìn văn kiện. Tiểu Dịch xem văn kiện thời điểm thập phần nghiêm túc. Này sườn mặt cùng Tiêu Hàn cơ hồ có chín thành tương tự. Chỉ là khuôn mặt nhỏ vẫn là có chút trẻ con phí. Bằng không hai người giống như là một cái khuôn mẫu nhìn ra tới giống nhau như đúc ta đối này đó. Cũng không hiểu, ngươi hoàn toàn không cần phải đưa mấy thứ này lại đây. Gần nhất ngươi cũng rất mệt, không cần phải xen vào ta. Công ty cuối cùng phát triển thế nào, ta đều sẽ không hỏi đến. Đồng Thu Luyện tuy rằng vẫn là thực nghi hoặc, vì cái gì Gia Gia sẽ đem này 30% cổ phần để lại cho chính mình. Nhưng là nếu hiện tại công ty là ở Đồng Thanh Lưu trong tay mặt nói. Đồng Thu Luyện vẫn là tương đối yên tâm, chính là cái này rõ ràng có vấn đề a. Tiểu Dịch cầm văn kiện liền bình nằm xoài trên hai người trước mặt. Đồng Thu Luyện cùng Đồng Thanh Lưu đều là ngẩn ra. Cái này a. Rõ ràng còn có vấn đề, bằng không công ty sẽ mệt lớn, nói như thế nào cũng có mommy cổ phần, cữu cữu, ngươi cũng không thể đem mommy công ty cấp mệt không có. Cữu cữu, Đồng Thu Luyện là Đồng Thanh Lưu đường đệ, lại không phải Đồng Thu Luyện thân đệ đệ, như thế nào kêu lên cữu cữu, bất quá Đồng Thanh Lưu tựa hồ thật cao hứng, cười nhìn Tiểu Dịch, Đồng Thanh Lưu kỳ thật cười rộ lên thời điểm cũng bất quá là cái hai từ. Cười rộ lên thực ấm áp, thực ánh mặt trời, nơi nào sai rồi, chỉ cấp cữu cữu nhìn xem đi, chính là cái này địa phương. Tiểu Dịch cư nhiên cùng Đồng Thanh Lưu liền bắt đầu thảo luận đi lên. Đồng Thu Luyện hoàn toàn là vô pháp đáp thượng lời nói. Ngoan ngoãn thối lui đến một bên, kỳ thật nếu không phải Đồng Thanh Lưu đối Đồng Thu Luyện vẫn luôn có không giống nhau ý tưởng. Đồng Thanh Lưu nhưng thật ra thật sự cùng Đồng Thu Luyện thân đệ đệ giống nhau. Kêu cữu cữu cũng đúng, như bây giờ Đồng Thu Luyện cũng là thấy vậy vui mừng, Tiểu Dịch như thế nào như vậy thông minh à. Đồng Thanh Lưu nói xoa xoa Tiểu Dịch đầu. Tiểu Dịch đối Đồng Thanh Lưu nói không nên lời chán ghét vẫn là thích. Tiểu Dịch đã từng ở một chương trên ảnh chụp mặt nhìn đến quá Đồng Thanh Lưu. Kia mặt trên có một cái tóc trắng xóa lão gia gia. Còn có một đôi trung niên vợ chồng, mà bên người đứng chính là Đồng Thu Luyện cùng người này. Mà kia một đôi trung niên vợ chồng, Tiểu Dịch đã xác định chính là mummy phụ thân mẫu thân. Cũng chính là chính mình ông ngoại bà ngoại. Mà người này nếu có thể cùng bọn họ cùng nhau chụp ảnh chung, kia cảm tình hẳn là vẫn là không tồi, đương nhiên thông minh à. Di truyền hảo à, Tiểu Dịch bĩu môi, khoe khoang đến không được. Tiêu Hàn vốn dĩ đối Đồng Thanh Lưu ấn tượng không tốt. Cũng là vì Đồng Thanh Lưu nhìn Đồng Thu Luyện tầm mắt quá mức trần trụi. Nhưng là tựa hồ là trải qua gia đình biến đổi lớn. Lần đầu tiên thấy Dương Quang thiếu niên. Giờ phút này trên mặt đã có thành thục nam nhân hương vị. Hơn nữa nhìn Đồng Thu Luyện ánh mắt đã không có trần trụi dục vọng rồi, cùng nhau ăn cơm lại đi đi. Hiện tại Đồng gia có thể nói đã phá thành mảnh nhỏ. Đồng Thanh Lưu trở về chỉ là đối mặt một cái âm tình bất định Đồng Tu. Còn muốn bận tâm một cái nguy cơ thật mạnh công ty. Đã có thật lâu không có hảo hảo ăn cơm, hắn nhưng thật ra thực ngoài ý muốn. Vẫn luôn xem chính mình không vừa mắt Tiêu Hàn cư nhiên sẽ mời chính mình lưu lại. Vậy lưu lại ăn một chút gì lại đi đi. Đồng Thu Luyện cũng mời Đồng Thanh Lưu lưu lại. Đồng Thanh Lưu gật gật đầu. Nhưng là cái mũi lại là cảm thấy ê ẩm. Đặc biệt là Tiểu Dịch duỗi tay lôi kéo Đồng Thanh Lưu liền hướng trên bàn cơm mặt đi. Tiểu Dịch tay ấm áp. Còn thịt thịt, nháy mắt hòa tan Đồng Thanh Lưu tâm, ăn cơm. Quý Viễn cấp Tiêu Hàn đưa tới gần nhất muốn phê bình văn kiện. Bởi vì Đồng Thu Luyện nghỉ duyên cớ, Tiêu Hàn gần nhất cũng là không có từng vào công ty. Quý Viễn vừa vào cửa liền thấy Tiểu Dịch cư nhiên cùng Đồng Thanh Lưu đầu dựa vào đầu không biết. Đang nói cái gì, Tiểu Thiếu gia à, ngày này có thể xem hiểu mấy thứ này sao? Cữu cữu, ta có thể bồi ngươi đi công ty sao? Ta muốn đi quan sát một chút. Tiểu Dịch trong lòng đã đánh lên chính mình một cái bàn tính nhỏ. Mà Đồng Thanh Lưu nhưng thật ra ngẩn ra. Hôm nay cuối tuần, ngươi phải hảo hảo ở nhà chơi đi. Công ty không có gì hảo ngoạn. Nhưng là Tiểu Dịch lại có vẻ không cao hứng. Trực tiếp duỗi chân đá một chút một bên một cái trang trí phẩm. Đồng Thanh Lưu nhưng thật ra sửng sốt. Này tiểu thí hay tính tình nhưng thật ra rất đại. Đồng Thu Luyện đi qua đi. Qua bên kia diện bích tư quá đi, ai cho ngươi dưỡng thành cái này thiếu gia tính tình a? Người khác không thuận ngươi ý, liền phát giận sao, Đường tỷ, tính, tiểu hài tử sao, Đồng Thanh Lưu cũng đối Đồng Thu Luyện sửa lại khẩu. Điểm này làm Tiêu Hàn thập phần vừa lòng, Quý Viễn xem không hiểu, nhà này hôm nay lại là chuẩn bị nháo cái gì a? Mami, ngươi quá xấu rồi, ngươi hiện tại chỉ cần daddy, đều không yêu ta, hừ, Tiểu Dịch nói đôi tay véo eo hừ lạnh một tiếng, Đồng Thu Luyện tức khắc thất ngữ, này tiểu thí hai, mỗi lần đều là như vậy điểm lấy cớ, hắn còn có thể nói điểm khác sao, hắn muốn đi chơi liền đi thôi, Quý Viễn, dù sao ngươi không có việc gì, đi theo cùng đi đi, Quý Viễn quả thực khóc không ra nước mắt à. Ta thiếu gia à, ngài lão nhân gia không đi công ty nói ta không có việc gì. Ngài liền không có thấy quá ta mệt thành cầu bộ dáng sao? Tiêu Hàn chính là cố ý tưởng đem Tiểu Dịch chi khai. Này không phải không có người dễ làm sự sao? Hắc hắc, vừa lúc đền bù một chút đêm qua mặt tổn thất, Tiêu Hàn đã ở trong lòng mặt bắt đầu mưu hoa, cho nên đương Tiểu Dịch đi theo Đồng Thanh Lưu đi chơi. Lúc sau, Tiêu Hàn tầm mắt trở nên càng thêm trần trụi. Đồng Thanh Lưu trực tiếp làm lơ Tiêu Hàn, vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền đến một trận thanh hương hương vị. Tiêu Hàn đi qua đi, phát hiện, Đồng Thanh Lưu cư nhiên ở hầm canh. Tiêu Hàn duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện bả vai. Ngươi rốt cuộc biết thương ngươi lão công sao? Nói ta không thích hành gừng, ngươi vì cái gì phóng nhiều như vậy? Đây là cấp San Nhiên. San Nhiên giống như bắt đầu nôn nghén. Tiêu Hàn đắp Đồng Thu Luyện tay, là bắt lấy tới không phải, không bắt lấy tới cũng không phải. Đồng Thu Luyện vô ngữ nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, nói nữa, ngươi nơi nào yêu cầu bổ dưỡng a? Bổ thận a? Tiêu Hàn cơ hồ là buột miệng thốt ra. Đồng Thu Luyện chỉ là cười, một bên quấy trong nồi mặt canh, một bên cười nói, ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, biết chính mình thận mệt. Tiêu Hàn ngạc nhiên, trực tiếp từ phía sau ôm lấy Đồng Thu Luyện, ngươi làm gì a? Ta ở hầm canh đâu? Ngươi tại hoài nghi ngươi lão công sao? Ân, bọn họ hai người thân mình dựa vào rất gần, mà Đồng Thu Luyện đã cảm giác được Tiêu Hàn thân thể biến hóa. Đừng náo loạn, hầm canh đâu, ta cùng San Nhiên ước hảo. Đừng náo loạn, Tiêu Hàn không làm, hắn này rõ ràng ở làm đứng đắn sự tình a. Cái gì làm chính mình đừng nháo a? Đương chính mình là Tiểu Dịch a? Cư nhiên lấy hống hài tử ngữ khí cùng chính mình nói như vậy. Nhưng là Tiêu Hàn chỉ là ghé vào Đồng Thu Luyện cổ chỗ, hung hăng mà hút một ngụm. Tê, Đồng Thu Luyện cảm giác được cổ chỗ một trận đau đớn. Trong lòng thầm kêu không tốt, ngươi làm đi, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện cổ chỗ chính mình kiệt tác, trong lòng nhạc nở hoa. Đồng Thu Luyện lại ở trong lòng mặt đem Tiêu Hàn mắng một lần. Thật là, hắn chính là không nghĩ chính mình gặp người đúng không? Mà giờ phút này đi theo Đồng Thanh Lưu tới rồi công ty Tiểu Dịch. Đánh giá trước mắt này chàng cao ốc, Tiêu thị cao ốc ở C thị hẳn là tối cao kiến trúc. So sánh với dưới Viễn Hàng hiển nhiên kém cỏi không ít. Hơn nữa này building nhìn ra được tới có nhất định lịch sử. Mà đại lâu chính mặt trên viết Viễn Hàng Quốc tế. Bốn cái chữ to cứng cáp hữu lực, đây là Gia Gia viết. Gia Gia lúc ấy viết một tay hảo thư pháp. Đồng Thanh Lưu giải thích một phen, kia chẳng phải là mommy Gia Gia viết sao? Là khá xinh đẹp, mà bọn họ xuất hiện ở Viễn Hàng Quốc tế cổng lớn thời điểm, lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem. Đầu tiên chính là bởi vì Tiểu Dịch ăn mặc màu lam nhạt ngắn tay áo sơ mi, màu trắng quần đùi, một đôi màu đen tiểu giày da, sạch sẽ thoải mái thanh tân. Mà tóc không dài, thoạt nhìn thập phần tùy ý đỉnh ở trên đầu mặt, nhưng là cả người lại thập phần ngốc manh, mà bọn họ phía sau đi theo cũng không phải là Tiêu thị Tiêu công tử đặc trợ sao? Rất nhiều người đều ở sôi nổi suy đoán, này Viễn Hằng chẳng lẽ phải bị Tiêu thị gồm thâu? Tiêu thị tài đại khí thô, hơn nữa thế lực rất lớn, ở Tiêu thị trước mặt. Viễn Hàng thật đúng là chính là có bị gồm thâu nguy hiểm, Tiểu Dịch còn lại là nắm Đồng Thanh Lưu. Tay chậm gì gì đi vào Viễn Hàng đại lâu bên trong. Mấu chốt là ở ba người mặt sau, cư nhiên đi theo một con màu đen cẩu, ba người đều đi vào. Cửa thủ vệ trực tiếp đem đại nhân ngăn ở ngoài cửa. Đây là ai cẩu, công ty không chuẩn mang sủng vật, đây là ai ra cẩu a? Đại nhân còn lại là nhàn nhã mà duỗi cái lười eo, thong thả ung dung ở cổng lớn lung lay một vòng. Tiểu Dịch quay đầu lại nhìn đến đại nhân bị ngăn cản. Chẳng lẽ đại nhân không thể tiến vào sao? Tiểu Dịch nháy mắt lấp lánh nhìn Đồng Thanh Lưu. Đồng Thanh Lưu cười cười, được rồi, làm cái kia cầu vào đi. Là, thủ vệ bảo an lập tức tránh ra lộ, nhưng là đại nhân lại trực tiếp ngồi xổm cổng lớn. Lăng là bất động, Tiểu Dịch thở dài, đi qua đi, ngồi xổm trên mặt đất mặt, đại nhân a, có thể vào được. Đại nhân trợn mắt nhìn Tiểu Dịch, ai làm ngươi vừa mới không cần ta mới không nghĩ đi vào đâu, có bản lĩnh ngươi cầu ta a. Cho nên đại gia thực mau liền thấy này Tiêu gia tiểu thiếu gia đối với một cái cầu đang ở thao thao. Bất tuyệt nói lấy lòng nói. Qua vài phút, Ngạo Kiều đại nhân mới sâu kín đứng lên từ, run run trên người mặt cầu mao, duỗi duỗi chính mình cầu móng vuốt, duỗi móng vuốt ở Tiểu Dịch cánh tay mặt trên gõ hai hạ. Tiểu Dịch lúc này mới đứng dậy, đi tới Đồng Thanh Lưu bên người. Đại nhân lúc này mới không tình nguyện theo đi lên, này cầu tính tình cũng là đủ đại a. Đồng Thanh Lưu nói chính là lời nói thật a. Nhà ai cầu tính tình lớn như vậy a? Ai, đều là bị Daddy quán đến. Không có cách nào, Tiểu Dịch bất đắc dĩ nhún vai. Kia bộ dáng giống như đối Tiêu Hàn đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Đồng Thanh Lưu nhưng thật ra không hiểu. Tiêu Hàn cư nhiên còn có loại này đam mê a? Kỳ thật đâu, căn bản không phải Tiêu Hàn quán đến. Tiêu Hàn sao có thể làm loại chuyện này đâu? Rõ ràng là Tiểu Dịch chính mình quán đến. Bên này Đồng Tu Luyện đã hầm hảo canh, vừa mới chuẩn bị ra cửa, cư nhiên nhận được lệnh Hồ Càn điện thoại. Chẳng lẽ là bởi vì Đồng Thanh Tư sự tình sao? Không thể đi, lệnh Hồ Càn cũng là thực chán ghét Đồng Thanh Tư a. Mấu chốt là Đồng Tu Luyện đã thật lâu không có cùng lệnh Hồ Càn liên hệ qua. Lệnh Hồ Càn dù sao cũng là tham gia quân ngũ, cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể liên hệ được đến hắn. Đồng Tu Luyện hồ nghi tiếp nổi lên điện thoại. Uy, ta là Đồng Tu Luyện, lại muốn phiền toái ngươi. Đã xảy ra chuyện, lệnh Hồ Càn thanh âm mang theo một tia buồn bã. Đồng Tu Luyện ngẩn ra một chút, chẳng lẽ lại là kia cọc liên lụy đến cái kia buôn lậu ma túy Internet án tử. Bất kỳ nhiên, Đồng Tu Luyện nhớ tới Thi Thi đối chính mình nói. Làm chính mình tận lực đừng nhúng tay án này. Hơn nữa lệnh Hồ Càn đã thật lâu không có đi tìm chính mình. Cho nên Đồng Tu Luyện cho rằng án này đã mau tiếp cận kết thúc. Sao lại thế này? Đồng Tu Luyện vẫn là cảm thấy quái quái. Rốt cuộc từ Kính Nhiêu đều tới. Theo lý thuyết, án này trên cơ bản đã không có gì vấn đề đi. Ta hoài nghi Đồng Thanh Tư tử vong cùng cái loại này dược có quan hệ. Ngươi hẳn là cũng biết cái loại này dược ngay từ đầu chính là từ Cố gia chảy ra đi. Lệnh Hồ Càn nói xong, Đồng Tu Luyện nhưng thật ra trong lòng dùng mình, lệnh Hồ Càn đã cùng Cố Bắc Thần cùng Cố Nam Xanh gặp qua đi. Hiện tại cùng chính mình nói như vậy là như vậy ý tứ. Chẳng lẽ là ở uy hiếp chính mình sao? Vậy ngươi là có ý tứ gì? Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, cùng Cố gia có hay không quan hệ? Cùng ta quan hệ rất lớn sao? Đồng Tu Luyện duỗi tay đùa nghịch xuống tay biên giữ ấm thùng, ta tự nhiên là không có ý tứ này. Tiểu Luyện, ngươi cũng thật mẫn cảm, ta chính là tưởng nói. Án này nếu ngươi cũng tương đối quen thuộc, ta cũng không nghĩ phiền toái người khác. Hơn nữa ngươi về nước trình yếu chính là hiệp trợ chúng ta bên này xử lý án này đi. Hơn nữa lần này chết người tương đối đặc biệt. Đồng Tu Luyện nhưng thật ra thiếu chút nữa quên mất, chính mình đầu tiên về nước việc đầu tiên nhưng thật ra thật là hiệp trợ quân bộ xử lý án này tới. Cảnh sát bên kia bận quá, nhưng thật ra xem nhẹ bên này, chết người là ai. Đồng Tu Luyện thở dài, nhìn dáng vẻ là không thể ngừng nghỉ. Đồng Thanh Tư, lạch khạch, Đồng Tu Luyện tay cứng đờ, trong tầm tay giữ ấm thùng trực tiếp bạch đánh nghiêng ở trên mặt đất mặt. Tiêu Hàn lên lầu thay quần áo vừa mới xuống dưới, đi qua đi đem giữ ấm thùng cầm lấy tới phóng hảo. May mắn chất lượng thực hảo, nước canh không có xái ra tới. Làm sao vậy? Tiêu Hàn nhìn Đồng Tu Luyện sắc mặt một trận xanh trắng. Quan tâm hỏi, lệnh Hồ Càn tự nhiên là nghe thấy được Tiêu Hàn thanh âm. Ở bệnh viện tâm thần, ta chờ ngươi lại đây. Nói lệnh Hồ Càn liền trực tiếp đóng điện thoại. Mà Từ Kính Nhiêu nhìn lệnh Hồ Càn treo điện thoại, thế nào, lại đây sao, còn không hiểu, bất quá có thể xử lý án này, trừ bỏ Tiểu Luyện, ta thật sự không thể tưởng được những người khác. Lệnh Hồ Càn đứng ở cửa sổ, nơi này vừa lúc có thể bệnh viện tâm thần sau núi. Án này đã theo lâu như vậy, thật là đủ rồi, kỳ thật trừ bỏ Tiểu Luyện cũng có người có thể làm án này. Chỉ là người này chúng ta thỉnh bất động thôi. Từ Kính Nhiêu nói thở dài. như thế lệnh Hồ Càn lần thứ hai tự cái này thoạt nhìn phóng đãng không kềm chế được từ giáo thụ. Trên mặt nhìn đến loại này bất đắc dĩ cùng thất bại biểu tình. Lần đầu tiên chính là ở Cố gia thấy Thi Thi thời điểm. Chẳng lẽ, người kia không phải là Thi Thi đi? Lệnh Hồ Càn tự tính hỏi một câu, Từ Kính Nhiêu hơi hơi mỉm cười. Lệnh Hồ Thượng Giáo thật đúng là chính là mẫn cảm đâu. Chính là nàng, lệnh Hồ Càn ngẩn ra, hoàn toàn vô pháp cùng Thi Thi cùng pháp y loại này chức nghiệp liên hệ lên a. Sao có thể đâu, một cái là hưởng dự quốc tế đại minh tinh, sinh hoạt ở đèn tụ quang cùng đại gia vỗ tay dưới. Mà một cái khác còn lại là cầm dao nhỏ, du tẩu ở huyết nhục chi gian pháp y, nàng là tiểu luyện sư tỷ, các nàng hai người là đại học nhận thức, như thế nào coi như minh tinh đi đâu. Lệnh Hồ Càn lắc lắc đầu, cho nên nói người này gặp gỡ a, người thật đúng là không thể nói. Giống như là đại ca giống nhau, vẫn luôn cho rằng chính mình có thể cưới đến đồng thu luyện. Mà chính mình cả đời khẳng định cũng là phụng hiến cho quân đội. Nhưng là hiện tại lại ở kinh thương, cho nên a, rất nhiều chuyện cũng không phải nhất định sẽ dựa theo ngươi quy hoạch dáng vẻ kia. Dựa theo đã định quỹ đạo hành tàu Tiêu Hàn cùng đồng thu luyện lên xe từ lúc sau. Đi trước Cố gia đi, chờ lát nữa đi bệnh viện tâm thần. Tiêu Hàn gật gật đầu, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nhìn đến đồng thu luyện sắc mặt như vậy khó coi. Tiêu Hàn tựa hồ minh bạch, tất nhiên là đã xảy ra cái gì làm đồng thu luyện nhất thời khó có thể tiếp thu sự tình, đồng thu. Luyện vừa mới tới rồi Cố gia. Thi Thi hôm nay một tuồng kịch lâm thời hủy bỏ, đang ở ra đợi đâu, đồng thu luyện đem canh đưa cho Cố San Nhiên lúc sau. Lôi kéo Thi Thi liền đi ra ngoài, thân ái, sự tình gì a? Như vậy gấp gáp, Thi Thi cười có chút không bình tĩnh đồng thu luyện, khó được gặp ngươi kích động như vậy a. Ngươi có phải hay không cùng ta nói rồi cái kia tổ chức kiểu mới dược vật kỳ thật còn chỉ là bán thành phẩm, Thi Thi gật gật đầu. Này đều xả tới rồi sự tình gì mặt trên a, làm sao vậy? Theo chúng ta hiểu biết là cái dạng này, bởi vì bọn họ tổ chức còn đang không ngừng mà tìm người thí dược tới. Khẳng định không phải là thành phẩm a. Thi Thi nghi hoặc nhìn đồng thu luyện, nói như thế nào đến chuyện này mặt trên, chẳng lẽ bên kia lại tìm ngươi? Ta và ngươi nói, chuyện này ngươi nếu có thể đẩy liền tận lực đẩy. Việc này mặt sau khẳng định sẽ thực phiền toái, liên lụy đến tiếp nhận quốc gia, còn có cái kia tổ chức, cũng là rắc rối khó gỡ. Bọn họ không hiểu ngươi cùng Cố gia quan hệ, ta sợ ngươi, ta biết, nhưng là chuyện này tựa hồ không phải ta tưởng thoát khỏi là có thể đủ thoát khỏi được a. Chuyện phiền toái, ai lại muốn trộn lẫn đâu? Đồng thu luyện thở dài, không phải là Từ Kính Nhiêu tên hỗn đản kia đi. Có phải hay không hắn làm ngươi tham dự, tên hỗn đản kia, ta đi đem hắn tấu chết. Thi Thi nói muốn vén lên ống tay áo, đột nhiên phát hiện chính mình xuyên chính là vô tay áo. Thi Thi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái kia, có phải hay không hắn tìm ngươi, ta đây trực tiếp tìm hắn liền thành, án này ta cũng có thể tham dự. Cùng sư huynh không có quan hệ, hai người vẫn là thiếu liên hệ hảo. Kịp thời lần này chết người không phải người khác, chính là ta đường muội. Cho nên a, này dược phẩm vẫn là bán thành phẩm, tựa hồ đã chảy ra. Ngươi nói này có thể không cho người hoài nghi sao? Ta cảm thấy chính mình tựa hồ đã rơi vào đi, nơi nào có thể dễ dàng như vậy bước ra a? Thi Thi nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên sẽ biến thành bộ dáng này. Thi Thi suy tư một chút, lôi kéo đồng thu luyện liền hướng bên trong đi. Cầm lấy một cái tiểu áo cọc tay, ta và ngươi cùng nhau qua đi. Ngươi điên lạp, ngươi đây là muốn cho tất cả mọi người biết, chúng ta quốc tế siêu sao. Chứ danh diễn viên ca sĩ Tây Tử Mỹ Nhân, cư nhiên là cái pháp y, ngươi là sợ ngươi fan không tiêu tan ảo ảnh sao. Đồng thu luyện lắc lắc đầu, không có việc gì, ta bộ dáng gì bọn họ đều là ái. Nói nữa, ta và ngươi cùng nhau cũng thực bình thường a. Ta cùng Tiêu Thị có hợp tác, cùng Tiêu Thị lão bản nương có liên hệ cũng thực bình thường đi. Chúng ta cùng nhau làm sao vậy? Yên tâm đi, ta chính là đi xem mà thôi. Thi Thi nói lôi kéo đồng tu luyện liền hướng bên ngoài đi. Mà Tiêu Hàn trực tiếp bị các nàng ném xuống. Tiêu Hàn bất đắc dĩ nhìn nhìn Cố Gia Điếu Đình. Thật là, nữ nhân này mang đi chính mình lão bà phía trước. Còn có thể cùng chính mình thương lượng một chút sao? Tiêu Hàn, Thi Thi thì cứ như vậy. Ngươi đừng để ý ha. Cố Nam Xanh một bên uy Cố San Nhiên ăn canh. Một bên trần an Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trực tiếp ngồi ở trên sofa mặt. Ngươi đương nhiên không ngại a, lại không phải ngươi lão bà. Mà đương Thi Thi xe ngừng ở bệnh viện tâm thần cửa thời điểm. Đã bị hạng nặng võ trang binh lính cấp ngăn cản. Nơi này tạm thời không thể đi vào. Thỉnh về đi thôi. Thí Thi Thi quay cửa kính xe xuống. Kia binh lính thực hiển nhiên là nhận thức Thi Thi. Mà chung quanh vốn dĩ liền có rất nhiều vây xem người. Nháy mắt đều xúm lại lại đây. Đồng tu luyện trực tiếp đem Thi Thi thân mình túm lại đây. Quay cửa kính xe xuống. Kia tiểu ca là nhận thức đồng tu luyện. Rốt cuộc đồng tu luyện có một đoạn thời gian vẫn là thường xuyên lui tới ở bọn họ nơi rừng. Trần, nguyên lai là đồng pháp y. Ngài đã tới a, cho đi. Đồng tu luyện gật gật đầu. Cùng Thi Thi hai người diêu lên xe cửa sổ. Thi Thi bất đắc dĩ nhún vai. Nhìn dáng vẻ, người gương mặt này cũng khá tốt soát sao? Hảo soát, soát cái gì a? Đồng tu luyện hỏi xong. Thi Thi một cái đại hất đuôi trôi đi. Xe vững vàng mà ngừng ở một cái rừng xe vị mặt trên. Mà hai bên đều là xe, không vị tương đối tiểu. Tất cả mọi người xem đến ngốc ngốc. Kỹ thuật này, là thiệt tình tán a. Đồng tu luyện, ngươi có thể đừng sống ở xã hội nguyên thủy sao? Hiện tại xã hội xem đến là nhan giá trị được chứ? Đơn giản mà nói chính là ngươi xấu đẹp tới. Tính, cùng ngươi nói không thông. Xuống dưới đi, chạy nhanh vào đi thôi. Mà lệnh Hồ Càn bên này đã nhận được bên ngoài tin tức. Nhìn nhìn Từ Kính Nghiêu. Từ Kính Nghiêu nhưng thật ra cười. Lệnh Hồ Thượng Giáo, ngài lại liếc mắt đưa tình nhìn ta. Ta sẽ cảm thấy ngươi là yêu ta. Lệnh Hồ Càn hướng về phía Từ Kính Nghiêu mắt trợn trắng. Thi Thi cùng đồng tu luyện cùng đi đến. Bất kỳ nhiên, lệnh Hồ Càn thấy Từ Kính Nghiêu phiên tư liệu tay dừng một chút mà Thi Thi một thân lửa đỏ đai đeo. Váy dài, tùy tính xuyên cái tiểu áo cọc tay. Đại cuộn sóng tóc quan. Thi Thi xuống xe, theo bản năng liêu một chút tóc. Thi Thi, Thi Thi, đồng tu luyện liền biết sẽ là cái dạng này tình cảnh. Bên ngoài quả nhiên có người bắt đầu hét lên. Thi Thi hướng về phía bên ngoài người gật đầu phất phất tay. Còn đưa lên một cái hôn gió. Chọc đến bên ngoài người lại là một trận thét chói tai, mà đồng tu luyện một thân màu thủy lam liền. Thể quần, có vẻ giỏi giang thanh quý. Tóc bàn ở phía sau. Không chút cầu thả, cùng Thi Thi quả thực là hình thành hai cái cực đoan. Một cái chính là nhất diễm lệ hoa hồng. Một cái chính là nhất thanh cao tuyết liên, nhưng là hai người đứng chung một chỗ, lại là hết sức đẹp mắt. Hảo, vào đi thôi, ngươi tưởng ngươi buổi họp mặt fan sao? Ta thật đúng là không có ở bệnh viện tâm thần khai quá buổi họp mặt fan. Lần sau có thể suy xét một chút, hẳn là có người tới đi. Đồng tu luyện bật cười ra tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thi Thi còn lại là qua đi trực tiếp ôm đồng tu luyện cánh tay. Thân ái, đừng như vậy sao, ngươi cái kia biểu tình là ở ghét bỏ ta sao? Chẳng lẽ không rõ ràng sao? Đồng tu luyện nói xong, Thi Thi bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Hai người đi vào thời điểm, đồng tu luyện đã thấy lệnh Hồ Càn đi theo quan. Vương Hoài An, Vương Hoài An đối với Thi Thi đã đến, tựa hồ cũng không quá kinh ngạc. Đồng pháp y, Thi Thi tiểu thư, các ngươi tới, cùng ta đi lên đi. Chờ các ngươi thật lâu. Đồng tu luyện gật gật đầu. Nhưng thật ra Thi Thi nhìn một lần chính hướng về phía chính mình hai mắt tỏa ánh sáng bệnh viện. Tâm thần hộ lý nhân viên. Hướng về phía các nàng lại là một cái hôn gió. Bác thần biết ngươi tùy thời tùy chỗ quảng hôn sao. Đồng tu luyện vừa mới nói xong. Thi Thi này tay vừa mới phóng tới môi bên cạnh. Nháy mắt cứng đờ. Nàng tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được nam nhân kia tức giận thời điểm bộ dáng. Không tự giác cười lên tiếng âm. phòng chừng vừa mới ở cửa hình ảnh hắn đã toàn bộ thấy đi. Ta đã chạy trời không khỏi nắng. Như thế thật sự, ngươi liền chờ ngày mai hạ không tới giường đi. Thi Thi ngạc nhiên, trực tiếp đè lại đồng tu luyện bả vai. Cẩn thận nhìn đồng tu luyện, ngươi sẽ không bị thứ đồ dơ gì bám vào người đi. Ngươi mới bị bám vào người. Nói cái gì đâu, đồng tu luyện trực tiếp chụp bay Thi Thi tay. Thật là, còn có thể hay không bình thường hơn nữa vui sướng giao lưu à. Ngươi trước kia cũng sẽ không nói như vậy. Trước kia loại này lời nói đều là Cố San Nhiên nha đầu này mới có thể nói. Nhìn dáng vẻ Tiêu Hàn đối với ngươi ảnh hưởng vẫn là rất lớn sao? Có thể làm ngươi nha đầu này nói ra vừa mới nói. Nói đi, từ thật đưa tới, có phải hay không Tiêu Hàn trên giường mặt đặc biệt xinh mãnh nga? Ha ha, đồng tu luyện thật muốn nói. Ta thật sự không quen biết người này. Hoàn toàn không quen biết nàng. Ba người thực mau tới rồi lầu ba. Vừa mới tới rồi lầu ba. Các nàng liền thấy đang đứng ở trên hành lang mặt lệnh Hồ Càn cùng Từ Kính Nghiêu. Từ Kính Nghiêu ở nhìn thấy Thi Thi thời điểm, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng là nhấp nhấp miệng đi, cái gì đều không có nói. Nhưng thật ra lệnh Hồ Càn đi tới. Tới a, vào đi thôi, đồng thanh tư liền ở bên trong. Đồng thu luyện gật gật đầu, cùng Thi Thi cùng nhau đi theo lệnh Hồ Càn tới rồi một cái phòng bệnh cửa. Phòng bệnh bên trong thập phần hỗn độn, nhưng là không phải cái loại này đánh nhau dấu vết, mà là một người chính mình nổi điên thời điểm ném đi lộng loạn cái loại này. Mà đồng thanh tư toàn bộ thân mình bày biện ra một loại cực kỳ vặn vẹo tư thế chết ở trên giường mặt. Toàn bộ thân mình cơ hồ đều là cuộn tròn ở bên nhau. Tay phải ngón tay còn bị hàm ở trong miệng mặt, cả người biểu tình, tựa hồ đều là kia trương cực kỳ sung sướng biểu tình. Tóc hỗn độn, lộ ra trên da thịt mặt đều là xanh tím dấu vết. Liền tính là không có xanh tím dấu vết, kia làn da xanh trắng không có một tia huyết sắc, kia xương cốt cơ hồ đều có thể đủ xem rành mạch. Cả người như là da bọc xương giống nhau bị bao vây ở bệnh nhân ăn vào mặt. Đặc biệt là lộ ở bên ngoài đầu tiên dẫn vào đồng tu luyện tầm mắt hai chân. Toàn bộ gầy không thành bộ dáng. Này vẫn là một cái 20 xuất đầu nữ hài hẳn là có trạng thái sao? Bạch Thiếu Ngôn thấy đồng tu luyện tiến vào, cười buông xuống trong tay camera. Lão sư, ngài đã tới, chờ ngài đã lâu, Thi Thi sư tỷ hảo. Ngươi đứa nhỏ này, tuy rằng nói ta biết ta tuổi trẻ nhưng là ngươi kêu tiểu luyện lão sư. Kêu sư tỷ của ta, ngạnh sinh sinh cấp kéo thấp một cái bối phận a. Bạch Thiếu Ngôn ngạc nhiên, chính mình nơi nào nghĩ tới nhiều như vậy a, hảo. Đừng đậu hắn, thế nào, hiện trường thăm dò qua đi, bởi vì hiện trường có chút địa phương đã làm đánh dấu. Nhìn ra được tới đã khám tra qua, Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu, kỳ thật hiện trường cũng không có cái gì đáng giá thăm dò. Bởi vì nơi này liền đồng thanh tư một người. Hơn nữa nơi này sở hữu hỗn độn đồ vật đều không giống như là hai người tạo thành. Hẳn là nàng chính mình làm cho đi, nghe nói nàng tới rồi ban đêm liền thường xuyên tính nổi điên. Cho nên căn bản không có người chú ý, hộ lý nhân viên đều là ngày hôm sau mới lại đây rửa sạch một chút phòng. Sáng nay phát hiện nàng đã chết ở chính mình phòng bệnh. Nơi này chỉ có một phiến môn, hơn nữa căn cứ theo dõi. Không có người tiến vào quá, vì cái gì không cho nàng tiêm vào trấn định tề gì đó. Như vậy không phải sẽ không nổi điên, còn có a, nàng vì cái gì không có bị trói chặt hoặc là áp dụng một ít khác có thể khống chế được nàng thi thố. Thi Thi nhanh chóng đánh giá một chút hiện trường, nghe nói nàng đã đối trấn định tề miễn dịch. Hình như là đồng gia người yêu cầu, không nghĩ làm nàng bị quan trụ còn phải bị trói buộc. Ai đều không thể tưởng được nàng sẽ chết ở chỗ này đi. Bạch Thiếu Ngôn giải thích một phen, đồng thu luyện cùng Thi Thi đều đại khái hiểu biết tình huống. Thi Thi trực tiếp mang lên bao tay, duỗi tay sờ sờ đồng thanh tư thân thể. Thi thể tử vong thời gian đại khái là rạng sáng 2 giờ đồng hồ đến tam điểm chi gian. Thi thể toàn bộ thân mình đã xuất hiện cứng đờ hiện tượng. nhưng là thi thể bụng còn không có xuất hiện cứng đờ hiện trường. Bụng là cuối cùng cứng đờ địa phương, mà loại này hiện tượng sẽ ở 12 tiếng đồng hồ sau biến mất. Hiện tại là sáng sớm 9 giờ nhiều, cho nên phỏng đoán tử vong thời gian là 2 điểm đến 3 điểm chi gian. Lệnh Hồ Càn cùng một bên mấy cái quan quân đều là ngạc nhiên nhìn thi thi thuần thục mà ở kiểm tra. Đồng Thanh Tư thi thể, thi thi thập phần bình tĩnh kiểm tra Đồng Thanh Tư tai mắt mũi miệng. Đem tay nàng chỉ từ trong miệng lấy ra tới thời điểm. Nghe thấy được một cổ như là miệng thối giống nhau hương vị. Thi thi ho khan một tiếng. Thật là, này nhóm người ngày thường đều không cho nàng đánh răng sao? Nữ nhân này ngay cả trấn định tề đều miễn dịch. Ai dám tới gần a? Thi thi nhìn nhìn nàng móng tay. Tay phải năm cái móng tay đều có bị cắn đứt dấu vết. Thi Thi có cầm lấy Đồng Thanh Tư tay trái, tình huống là giống nhau, cắn móng tay, mút vào ngón tay, này đó tựa hồ đều chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm. Hơn nữa tựa hồ đã không có đau đớn cảm giác, bởi vì Đồng Thanh Tư trên người mặt xanh tím dấu vết rất nhiều. Rất nhiều nhìn qua đã có chút cổ xưa, xem mặt bộ biểu tình, cái này rất có khả năng cùng cái kia dược vật có quan hệ. Bất quá cụ thể nhất định phải xem một chút não bộ có hay không phát sinh héo rút hiện tượng. Người nhà đồng ý thi kiểm sao? Đồng ý nói, lại quá 12 tiếng đồng hồ, chờ đến thi cương hiện tượng qua lúc sau, liền có thể chuẩn bị thời gian. Thi thi nói chuyện là cái loại này hoàn toàn không mang theo một chút tạm dừng. Không cho bất luận kẻ nào thở dốc nhàn rỗi. Mà rất nhiều người đã bị thi thi loại này kiểm tra thi thể sạch sẽ lưu loát xử lý phương thức kinh. Sợ tới rồi, thi thi trực tiếp đem bao tay cởi ra, ném cho vẻ mặt ngu si Bạch Thiếu Ngôn. Làm sao vậy, như thế nào đều không nói lời nào. Ngươi không nên trộn lẫn án này. Từ Kính Nghiêu mở miệng nói câu đầu tiên lời nói cư nhiên chính là cái này. Thi thi chỉ là cười, nếu ta khăng khăng trộn lẫn đâu. Thi Thi tiến lên một bước, hướng về phía Từ Kính Nghiêu liền mở miệng nói, mà Lệnh Hồ Càn theo bản năng về phía sau lui một bước. Bởi vì hắn trong nháy mắt tựa hồ cảm giác được Thi Thi trên người mặt phát ra kia một cổ hàn. Ý, ngươi là vì hắn, người này minh bạch người biết là Cố Bắc Thần, nhưng là không rõ người, giờ phút này giống như là sương mù xem hoa giống nhau. Bởi vì Thi Thi ở bọn họ cảm nhận chung chính là diễn viên ca sĩ. Nhưng là giờ phút này Thi Thi một loạt hành động xuống dưới. Bọn họ cảm giác giống như là đang xem một vở diễn giống nhau. Tựa hồ Thi Thi giơ tay nhấc chân đều là tràn ngập mỹ cảm. Mà Thi Thi cùng Từ Kính Nghiêu chỉ là nhìn nhìn thời điểm. Hai người thật là thập phần xứng đôi. Một cái là kiệt ngạo khó thuần tâm lý học phạm tội phương diện giáo thụ chuyên gia. Cả người mặt trên đều là mê, hơn nữa cái loại này giơ tay nhấc chân dã tính mỹ. Mà Thi Thi chính là cái loại này lửa cháy hoa hồng cái loại này. Cả người đều là thứ, lại cố tình có một loại làm người muốn ngừng mà không được mị lực. Nhưng là mọi người tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được hai người kia chi gian không tầm thường quan. Hệ, đặc biệt còn có cái kia, hắn. Thi Thi nhướng nhướng chân mày. Ta chính là vì hắn thì thế nào? Còn có a, loại chuyện này, các ngươi cũng đừng nhắc lên Tiểu Luyện. Ta không nghĩ nàng trộn lẫn đến loại chuyện này giữa. Này không phải ta có thể quyết định. Từ Kính Nghiêu cười, kia đôi mắt mặt sau trong con ngươi bắn ra lạnh lẽo quang. Trong đầu xẹt qua cái kia làm hắn hoàn toàn nhìn không thấu nam nhân. Chẳng lẽ ngắn ngủn mấy năm thời gian, ngươi liền như vậy đối hắn khăng khăng một mực, ta cũng không nghĩ chuyện này đem Cố gia liên lụy tiến vào. Các ngươi nếu là thu phục người nhà lúc sau, liền liên hệ ta, ta phụ trách giải phẫu, việc này từ ta định rồi. Thi Thi vừa mới lôi kéo Đồng Thu Luyện chuẩn bị đi ra ngoài. Nháy mắt có rụt trở về, Đồng Thu Luyện nghi hoặc nhìn nhìn bên ngoài, này vừa thấy không quan trọng. Chi gian Cố Bắc Thần một thân màu đen tây trang, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động ngón tay mặt trên nhẫn, thong thả ung dung đã đi tới, trên mặt mặt nhìn không thấy một tia biểu tình, không biết sao xui xẻo. Như thế nào lúc này lại đây? Thi Thi thầm mắng một tiếng, Cố tiên sinh, lại gặp mặt, hảo xảo. Tự kính yêu nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới Cố Bắc Thần cư nhiên có thể trực tiếp phá tan quân đội vòng vây, hơn nữa là ở bọn họ cơ hồ hoàn toàn không có chênh lệch dưới tình huống. Đã tới rồi bọn họ bên người, người nam nhân này là thật sự sâu không lường được, mà lệnh Hồ Càn giờ phút này trong lòng cũng đều là khiếp sợ, bởi vì hắn ghé mắt nhìn nhìn dưới lầu chính mình người cơ hồ đều đã bị thay đổi. Lệnh Hồ Càn đi nhanh tiến lên, nhưng là bị hai cái hắc đại hán ngăn cản, cùng Hạt Uy Vương Hoài An còn lại là lập tức tiến lên. Này tư thế chính mình lập tức liền phải đại làm một hồi tư thế. Ta người đâu, đều ở bệnh viện sau núi ngủ đâu. Yên tâm, ta sẽ không xuẩn đến ở địa bàn của ngươi giết người. Cố Bắc Thần mặt là yêu nghiệt cấm dục cái loại này. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần người này, hoàn toàn là cái loại này không nên sinh hoạt ở trần thế người. Lại cứ người như vậy rồi lại là thế giới số một dùng ống đạn dược thương. Đề cập toàn cầu cơ hồ sở hữu tội ác giao dịch Bắc Thần. Ngươi như thế nào lại đây? Tiểu Luyện lôi kéo không tình nguyện Thi Thi đi ra. Cố Bắc Thần nhìn đến Thi Thi, sắc mặt càng không hảo. Này hàn ý chính là những người khác đều cảm giác được. Thi Thi sau này rụt rụt như thế nào? Không dám thấy ta, lại đây. Cố Bắc Thần cuối cùng nói giống như là mệnh lệnh giống nhau. Dựa vào cái gì ta qua đi, ngươi lại đây, Thi Thi cơ hồ là theo bản năng buột miệng thốt ra. Nói xong, duỗi tay đánh đánh miệng mình, này trương xú miệng a. Quả nhiên, Cố Bắc Thần trực tiếp đẩy ra che ở chính mình trước mặt lệnh Hồ Càn đám người. Trực tiếp đi tới Thi Thi trước mặt, Đồng Thu Luyện lập tức vọt đến một bên. Thi Thi thầm mắng Đồng Thu Luyện không nói nghĩa khí. Ta lại đây, ngươi muốn nói cái gì? Cố Bắc Thần đi qua đi. Thi Thi lập tức muốn thoát đi, nhưng là Cố Bắc Thần đã cường thế đem Thi Thi ôm vào trong ngực mặt. Ta lại đây, còn có cái gì yêu cầu? Ta liền tưởng ngươi hiện tại đừng xuất hiện. Ta tưởng lén đem chuyện này giải quyết. Thi Thi ngẩng đầu nhìn Cố Bắc Thần, trang nhu nhược đáng thương. Duỗi tay kéo kéo Cố Bắc Thần cà vạt, ta cũng không nghĩ ngươi vì chuyện này nhọc lòng tới. Hơn nữa bọn họ có nhắc lên Tiểu Luyện, thuận theo tự nhiên hảo. Chúng ta Cố gia tuy rằng không nghĩ gây chuyện, nhưng là tuyệt đối không sợ sự. Cố Bắc Thần nói tựa hồ như là một loại cảnh cáo giống nhau. Đúng vậy, Cố gia vẫn luôn điệu thấp hành sự, là không nghĩ muốn chọc phải cái gì phiền toái. Nhưng là Cố gia cũng tuyệt đối không phải sợ sự cái loại này, sự tình gì đều thuận theo tự nhiên hảo. Việc này nếu Tiểu Luyện vô pháp đứng ngoài cuộc, ngươi cũng đừng cưỡng cầu. Cố Bắc Thần lời này có rất nhiều ý tứ a, tựa hồ này sở hữu sự tình đều ở hắn đoán trước bên trong giống nhau. Đặc biệt là cả người phát ra cái loại này hồn nhiên thiên thành vương giả chi khí cùng kia một thân sát phạt chi khí, Cố Bắc Thần mắt lạnh nhìn thoáng qua Từ Kính Nghiêu. Trực tiếp ôm Thi Thi liền hướng bên ngoài đi, chờ một chút, Tiểu Luyện, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau đi sao? Không cần, ta chờ một chút, Đồng Thu Luyện vẫn là tưởng án này chính mình xử lý. Rốt cuộc án này phía trước chính là chính mình, hơn nữa chuyện này vì cái gì liên lụy đến Đồng Thanh Tư? Đây cũng là Đồng Thu Luyện vô pháp lý giải. Theo lý thuyết, Đồng Thanh Tư cùng án này hẳn là không có một chút liên hệ a. Vì cái gì sẽ có người cho nàng tiêm vào như vậy một cái đồ vật đâu? Hiện tại thi thể cũng không thể giải phẫu a, còn cứng đờ đâu, Tiêu Hàn còn ở nhà của chúng ta đâu. Đồng Thu Luyện lúc này mới nhớ tới chính mình cư nhiên đem Tiêu Hàn quên ở Cố gia. Tiêu Hàn sẽ không sinh khí đi. Giống như chính mình đi ra ngoài thời điểm đều không có cùng hắn chào hỏi đi. Kia, A Càn, sư huynh, chúng ta liền đi trước. Này làm cho Đồng Thu Luyện thật là xấu hổ muốn chết a. Này Cố Bắc Thần ôm Thi Thi nhưng thật ra đi được không mang theo một đám mây. Không có việc gì, người đi trước đi, chúng ta xử lý một chút nơi này là được. Từ Kính Nghiêu đối Đồng Thu Luyện vẫn là thập phần khách khí. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, liền đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Mấu chốt là Đồng Thu Luyện vừa mới xuống lầu, một cái hắc đại hán đi tới. Tiêu phu nhân, ngài tỉnh lên xe, chúng ta đưa ngài trở về. Gia chủ cùng Thi Thi tiểu thư có khác sự tình. Đồng thu luyện nhưng thật ra tò mò bọn họ có thể có chuyện gì à? Phỏng chừng chính là cái gì hạ không tới giường sự tình đi. Đồng thu luyện nhún vai, trực tiếp lên xe tử. Cố Bắc Thần, ngươi làm gì, ngươi buông ra ta, ngươi làm gì à? Thi Thi vừa lên xe liền trực tiếp bị Cố Bắc Thần đè ở thân phía dưới. Ngươi nói ta muốn làm sao à? Đợi chút ngươi sẽ biết. Cố Bắc Thần nói liền bắt đầu xả Thi Thi trên người mặt quần áo. Cố Bắc Thần ngươi biến thái. Ngươi hỗn đản, ngươi lưu manh, ta còn có càng biến thái. Càng hỗn đản, càng lưu manh đâu. Ngoặc kép, hết chương.